Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào trong biển, Thường Bình đã nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của bệ hạ. Hắn không khỏi cụp mắt xuống, bước chậm lại. Hôm nay người Trừ gia vào kinh, lão phu nhân chắc chắn đã biết, chỉ là không rõ lão phu nhân có thực sự hiểu rõ thái độ của bệ hạ đối với người nhà họ Trừ hay không. Cái loại căm hận tận xương tủy, muốn ăn tươi nuốt sống người Trừ gia kia, tuyệt đối không phải chỉ một hai câu nói dễ nghe, một hai người có liên quan có thể hóa giải được. Về điểm này, Thường Bình cảm nhận rất rõ. Ngoại tổ mẫu, trẫm đã nói từ lâu rồi, trong cung nuôi dưỡng nhiều thái y như vậy, người hoàn toàn không cần phải lo lắng cho sức khỏe của trẫm. Người xem, trẫm hiện tại chẳng phải rất khỏe mạnh sao? Tiêu Diễm mỉm cười nói chuyện với lão phu nhân Trừ gia, nhìn thấy nội thị bên cạnh liên tục vuốt ve ngọc bội cá nhỏ trên cổ tay, cũng không hề có phản ứng gì với Thường Bình. Ngoại tổ mẫu ruột của Tiêu Diễm, lão phu nhân Trừ gia, là một người phụ nữ từng trải qua bao sóng gió, có trí tuệ hơn người. Tuy đã tóc bạc trắng, nhưng khí chất tao nhã, làn da vẫn trắng nõn mịn màng, dễ dàng nhận ra bà thời trẻ nhất định là một mỹ nhân hiếm có. Nếu không, cũng sẽ không sinh ra một người con gái khiến hai đời hoàng đế đều nhớ mãi không quên. Thường Bình chưa từng gặp Minh Trương Hoàng hậu, mẫu thân của bệ hạ, nhưng nhìn tướng mạo của lão phu nhân Trừ gia và bệ hạ, hắn có thể tưởng tượng ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp đến kinh tâm động địa, có thể hút hết mọi ánh nhìn của người khác. Thái y có lẽ đúng là vô dụng, bệ hạ, người tĩnh dưỡng ở cung Kiến Trương đã một tháng, nhưng ta thấy sắc mặt và tinh thần của người còn không bằng một tháng trước. Lão phu nhân Trừ gia nhìn ngoại tôn một cách chăm chú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt mang theo vẻ trầm tĩnh tích lũy theo năm tháng. Tuy bà tuổi đã cao nhưng mắt vẫn sáng, có thể nhìn ra trạng thái của ngoại tôn còn kém hơn trước. Ánh mắt của ngoại tổ mẫu thật tinh tường, trẫm cũng cảm thấy đám thái y gần đây không tận tâm với trẫm. Tiêu Diễm cười khẽ, như vô tình nhắc đến một người cụ thể. Đặc biệt là Lâm thái y kia, người ta đều nói hắn ở trong cung nhiều năm, y thuật cao minh, nhưng trẫm lại thấy hắn già mà vô dụng, loay hoay mãi mà không chữa khỏi chứng đau đầu của trẫm. Nói đến đây, giọng điệu của hắn mang theo vẻ tàn nhẫn, như thể cơn đau đầu sắp tái phát, sắc mặt vô cùng khó coi. Sắc mặt lão phu nhân Trừ gia cũng theo đó mà thay đổi. Bà vào kinh đến nay đã tận mắt chứng kiến ngoại tôn bị đau đầu mấy lần, lần nào cũng me bét. Cảnh tượng điên cuồng đó khiến bà dù trải qua nhiều chuyện cũng thấy kinh hãi. Bệ hạ, nếu Lâm thái y không được, vậy thì đổi người khác. Nếu người trong thái y viện đều không được, trong dân gian cũng có những đại phu y thuật cao minh. Bà nhẹ giọng an ủi, chuyện vốn định nói cũng đành nuốt xuống. Mỗi khi Tiêu Diễm lên cơn đau đầu là lúc hắn hung bạo khát nhất. Nếu nhắc đến chuyện hắn không muốn nghe, nói đến người hắn không muốn gặp, dù là ai cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngoại tổ mẫu yên tâm, trẫm đã nói rồi mà. Hôm nay trẫm rất khỏe, cho dù đau đầu cũng vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, cách đây không lâu mới có người bẩm báo với trẫm, người nhà họ Trừ hiếu thuận, sợ ngoại tổ mẫu ở trong cung không thoải mái, bị trẫm chậm trễ, đã không quản đường xá xa xôi, từ Thanh Châu Thành ngồi thuyền đến Kinh Thành, chỉ mong được tận hiếu bên cạnh ngoại tổ mẫu. Tiêu Diễm dùng một tay day day chán, nụ cười rạng rỡ, liên tục khen ngợi con cháu Trừ gia có hiếu tâm trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân Trừ gia nghe vậy, ánh mắt thay đổi. Bà ở trong cung đã một thời gian, không cho rằng lời của ngoại tôn là thật lòng khen ngợi. Đặc biệt là, bà biết trong lòng ngoại tôn có mối hận thù sâu đậm với người nhà họ Trừ. Có bệ hạ ở đây, ta ở trong cung sao có thể không thoải mái. Từ khi vào kinh đến nay còn thoải mái hơn ở nhà nhiều, bọn họ cứ náo loạn. Đến khi nào làm nhà họ Trừ sụp đổ mới chịu thu liễm cái tính tự cao tự đại kia. Bà lắc đầu, không hề tán thành việc cháu chắt vào kinh. Theo ý lão phu nhân Trừ gia, bà hy vọng dù là con cháu hay người trong tộc Trừ thị đều an phận thủ thường ở Thanh Châu Thành, không gây chuyện, không làm phiền. Không để kinh thành chú ý đến, đó mới là an toàn, lâu dài. Đáng tiếc, người Trừ gia cao ngạo, sao có thể cam tâm cả đời co cụm ở Thanh Châu Thành, sống một cuộc đời tầm thường. Hy vọng của lão phu nhân Trừ gia chắc chắn sẽ tan vỡ. Lần này vào kinh đều là cháu nội của bà. Bà tự nhiên cũng muốn bảo vệ, nhưng bà càng hiểu rõ hơn, hiện tại không phải thời điểm thích hợp. Thậm chí, bà không thể chủ động nhắc đến bọn họ. Trực giác của lão phu nhân Trừ ra rất chính xác, vừa nghe bà nói người nhà họ Trừ sẽ bị đám người này làm cho sụp đổ, Tiêu Diễm liền nở nụ cười từ tận đáy lòng, đôi mắt đen vốn u ám cũng có thêm vài phần thần thái. So với bọn họ, ngoại tổ mẫu quả nhiên vẫn thương trẫm nhất, ngoại tổ mẫu ở trong cung sống vui vẻ, đầu trẫm cũng không còn đau nữa. Tiêu Diễm buông tay đang day chán xuống, lúc này mới liếc mắt nhìn nội thị đang cung kính đứng bên cạnh. Chuyện gì? Hắn cười hỏi, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào. Bẩm bệ hạ, đã đến giờ rồi, người nên để thái y bắt mạch cho người. Thường Bình tự nhiên sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến bên ngoài trước mặt lão phu nhân Trừ ra, hắn chỉ nói đã đến giờ bắt mạch. Ồ, khám tới khám lui, thật là phiền phức. Tiêu Diễm giữ nguyên nụ cười trên mặt, chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi cung Khang Lạc. Thường Bình hướng lão phu nhân hành lễ rồi vội vàng theo sau. Lão phu nhân đợi đến khi bọn họ đi rồi mới thở dài một hơi, bà có thể nhìn ra, tâm trạng của ngoại tôn mình chẳng tốt chút nào. Nghĩ đến việc có lẽ có liên quan đến đám người Tam Lang hôm nay vào kinh, mắt lão phu nhân mệt mỏi nhắm mắt lại. Nghiệt chướng, tất cả đều là nghiệt chướng năm xưa gây ra. Vừa ra khỏi cung Khang Lạc, ánh mắt Tiêu Diễm liền lạnh xuống, như thể trong mắt kết một tầng băng dày. Hắn nói trước khi Thường Bình mở miệng, chặn họng hắn. Một người dám bỏ đi ngay trước mặt trẫm, trẫm không muốn nghe bất cứ tin tức gì về nàng ta. Bị người ta bắt nạt, hay là C-H-E-D ở một xó nào đó, thì có liên quan gì đến hắn? Nàng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Hắn không phải vị hôn phu của nàng ta, lừa nàng ta chỉ là vì thấy nàng ta thú vị mà thôi. Nghe vậy, thân thể Thường Bình khựng lại, đáp một tiếng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nói ra chuyện tiểu cô nương ngất xỉu ở nhà ngoại, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ nàng không vào cung đối với nàng mà nói thực ra là một chuyện tốt. Gần vua như gần hổ, tính tình bệ hạ khó mà chiều lòng, nếu gặp phải lúc xui xẻo còn có thể mất mạng. Cả đường im lặng, mãi đến cửa cung Kiến Trương, Tiêu Diễm đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mỗi một cung nhân ở cửa cung, từng người lướt qua khuôn mặt họ. Các cung nhân lập tức như sắp gặp đại nạn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hai tay phủ phục, trán chạm đất. Bệ hạ, trong bầu không khí quỷ dị tột cùng, sau lưng Thường Bình cũng không nhịn được toát mồ hôi lạnh, thử thăm dò gọi một tiếng. Nếu đã muốn bắt mạch cho trẫm, thì bảo tên lang băm họ Lâm kia cút đến đây, không chữa khỏi bệnh đau đầu của trẫm, trẫm sẽ lấy mạng cả nhà hắn. Tiêu Diễm cong môi mỏng đỏ như em mờ, á, u cười lạnh, hắn không vui vẻ. Đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy người khác sống thoải mái. Vốn dĩ, tên họ Lâm kia cũng phạm tội khi quân, tên họ Lâm kia chắc chắn đã sớm nghĩ cách tính kế hắn rồi. Dư Yểu như đang chìm trong một giấc mơ dài, trong mơ không có ai khác, chỉ có một mình nàng. Trong con đường núi tối tăm, nàng một mình đi mãi, trước mắt xuất hiện một tia sáng, nàng tưởng rằng cuối cùng cũng đã đi đến cuối đường, vui vẻ chạy tới. Thế nhưng ngay lúc nàng chạm vào ánh sáng mới phát hiện đó chỉ là một con đom đóm nhỏ, con đom đóm bị nàng dọa sợ, vội vàng bay đi. Thế là, tất cả lại trở về như cũ, thậm chí còn tối tăm, âm u hơn trước. Dư Yểu không còn sức lực, nàng ngồi xổm một mình ở đó khóc không ngừng. Tiếng khóc liên miên không dứt, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng ồn ào, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra. Màn giường và đồ trang trí trước mắt đều xa lạ. Dư Yểu sững sờ một lúc mới phản ứng lại mình không phải ở Tô Châu, cũng không phải ở trên thuyền, hiện tại nàng hẳn là đang ở nhà ngoại họ Lâm ở Kinh Thành. Cô nương, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, mau, đây là thuốc an thần vừa mới sắc xong, cô nương mau uống đi. Lục Chi vẫn luôn canh giữ, thấy nàng ngồi dậy, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Nàng bưng một bát thuốc tới, nóng lòng muốn Dư Yểu nhanh chóng uống. Uống thuốc rồi thì thân thể mới có thể nhanh chóng khỏe lại. Dư Yểu mơ hồ nhớ mang máng mình đã đến nhà ngoại, gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, sau đó thì không còn ấn tượng gì nữa. Nàng nhận lấy bát thuốc trong tay Lục Chi, từng ngụm uống. Uống hết một bát thuốc, nàng mới nhớ tới tiếng khóc văng vẳng bên tai. Là ai đang khóc? Vừa mở miệng, giọng nàng có chút khàn. Cô nương, là lão phu nhân, vừa rồi lão thái gia bị triệu vào cung rồi. Lục Chi thở dài, tuy rằng nàng cũng không hiểu lắm vì sao lão thái gia vào cung mà lão phu nhân lại khóc. Cách chương.